Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 503. Khóc chuyện audio.com. Chương 503. Cầm nhị, mới vừa gác xuống bút đứng thẳng thân mình, liền nghe nhóm người phía sau truyền đến một đạo kinh hỉ tiếng kêu. Ai nha, nhị công tử hồi phủ. Vì thế phần phật lập tức, này đó nữ nhân nhóm người một đám đều cùng tiêm máu gà dường như vây quanh một chiếc xe ngựa. Bọn gia đình vội vàng chạy tới sơ tán đám người, không khách khí mà đem những cái đó các cô nương đẩy đến hai sườn bên cạnh. Nhường ra một cái không tính nhiều khoan thông đạo, đại quản sự bước nhanh tiến lên, cúi người hành lễ, tự mình vì nhị công tử khơi màu màn xe, cầm phủ nhị công tử cầm hân chậm rãi bước xuống xe ngựa. Chung quanh không khí tức thì một tĩnh, một chúng hoa si nhóm nhìn cầm nhị công tử, cơ hồ phải chảy nước miếng, chỉ thấy nhị công tử một bộ tố tiêu áo dài, bên hông buộc lại căn xanh đen sắc huyền trúc văn đai ngọc. Bên ngoài cháo một kiện màu đen trường bào tay dài, lưu vân tóc dài bị gió lạnh thổi đến thoáng có chút hỗn độn. Nhưng chút nào không che này cẩm ngọc vô hạ thịnh thế mỹ nhan. Thật sự là tuân tu yêu nhã, khí chất xuất chúng, ánh mắt nhìn quanh gian, một mặt xanh sậm ánh huỳnh quang, ở đáy mắt hơi hơi di động, kiều mộc hướng kia phương đầu đi liếc mắt một cái, ngay sau đó liền ngơ ngẩn. Cả người như là si ngốc giống nhau, hai mắt hơi hơi trừng thẳng, lơ đãng mà âm thầm siết chặt nắm tay, toàn thân không thể hiểu được mà hơi hơi phát run. Hắn, là hắn, như thế nào thế nhưng sẽ là hắn a? Kiều Mộc hung hăng ngăn chặn chính mình lập tức xoay người cất bước trốn chạy xúc động. Cả người cứng còng thân hình, nằm liệt trương khuôn mặt nhỏ đứng ở hắc y nữ tử bên cạnh. Thẳng ngơ ngác mà nhìn chiều phía chính mình càng đi càng gần cầm nhị công tử. Hắn đi tới, như thường lui tới như vậy, phỉ thúy sắc đáy mắt hàm chứa một mặt nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa ý cười. Một đôi thâm thúy đôi mắt, phảng phất có thể đem ngươi linh hồn từng giọt mà hút vào vực sâu giống nhau. Tràn ngập một loại ký quỷ ma lực, phía sau là một đống hoa si thét chói tai. Nhị công tử, thanh âm, kiều mộc mắt điếc tai ngơ, nhìn vị kia càng đi càng gần thon dài ngọc trúc thân ảnh. Trong đầu một mạch ầm ầm vang lên, hắn đột nhiên liền ở nàng trước mặt ngừng lại, xác thực tới nói, là ngừng ở nàng bên trái, chính diện đứng ở vị kia hắc y cô nương trước mặt. Đừng nhìn phía trước hắc y cô nương nhắc tới cục đá khi cỡ nào dũng cảm giống cái nam nhân dường như. Lúc này bị cầm nhị công tử nhìn chăm chú vào, lập tức e thẹn mà rũ xuống đầu, cả người đều có chút nhũn ra. Trình Duyệt Châu gặp qua nhị công tử, hắc y cô nương thẹn thùng qua đi, liền lại tự nhiên hào phóng mà cấp cầm nhị hành lễ. Cầm nhị ánh mắt dừng ở trên mặt nàng một cái chớp mắt, liền chuyển đến kiều mộc trên người tế tế đánh giá, phát hiện hắn ở nhìn chăm chú chính mình kiều mộc. Lập tức cả người lông tóc đều dựng thẳng lên tới, một thân tiểu con nhím trạng thái lộ ra ngoài, tuy rằng hơi rũ đầu, nhưng toàn thân mỗi cái lông tơ đều ở cảnh giới trước mắt người nam nhân này. Cầm nhị đột nhiên hướng nàng đến gần một bước, kiều đồng học lập tức là phản xạ có điều kiện tính mà co rụt lại. Cả người cơ hồ ở nháy mắt, liền tàng tới rồi to rộng béo tỉ tỉ phía sau, béo nữ ngượng ngùng đôi tay. Chiều cầm nhị hành lễ, nhị công tử, ngươi tránh ra, cầm nhị không vui mà quét béo nữ liếc mắt một cái. Rõ ràng là cười ánh mắt, lại làm người cảm thấy một tia không lý do hàn ý bức người. Béo tỉ tỉ vội vàng hướng bên cạnh thối lui, nơi nào nghĩ đến, kiều đồng học liền cùng cái đuôi nhỏ dường như, theo nàng cùng nhau thối lui đến một bên nhi, vẫn như cũ nương béo nữ thật lớn thân hình. Đem chính mình cấp tràn, nhị công tử không khỏi bị khí vui vẻ, duỗi chỉ một lóng tay giấu ở béo nữ sau lưng kiều mộc. Nàng là ai? Đại quản sự vội lấy quá một bên danh sách, phiên đến cuối cùng một tờ nói. Đây là đại công tử khai phủ nhận người, sở chiêu sẽ biết chút quyền cước công phu thị nữ, tên là Mộc Tiểu Bảo, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.